Sao mới là hiếu? Tôi có một miếng đất 2.000 mét vuông ở Cần Giuộc. Tôi xây một biệt thự, chung quanh trồng cây, nhà rất đẹp. Sau khi xây xong, tôi đưa má tôi về dưới ở, với mục đích người già cần không khí trong lành. Tôi nghĩ má ở đó là sung sướng, vì có bà chị thứ hai của tôi ở cùng để chăm lo cho má, còn tôi lâu lâu sẽ về chơi. Nhưng không hiểu sao má tôi cứ giả bộ bệnh để về thành phố. Mỗi lần như vậy tôi thấy hơi phiền lòng. Rồi vài năm sau má tôi qua đời, bà được 86 tuổi. Một thời gian sau, có một chị bạn nói với tôi: người già không cần sung sướng đâu em à, họ chỉ cần được gần gũi bên con cháu là đủ rồi, cái đó mới là hạnh phúc của họ, không phải ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng mà họ vui đâu. Nghe chị nói, bỗng dưng tôi bùi ngùi, thì ra là vậy. Nghĩ lại tội nghiệp cho má, chắc là bà buồn lắm, buồn vì nhớ tôi. Thì ra chữ hiếu mà mình đặt không đúng chỗ thì không được gì cả, trái lại còn phản tác dụng. Tôi hối tiếc vô cùng. Lời bàn: chữ hiếu phải đặt đúng chỗ mới gọi là hiếu. Người già chỉ thích gần con cháu, cho vàng họ cũng không ham. Tôi nói lên điều này là để nhắc nhở các bạn, cha mẹ còn sống nên gần gũi chăm sóc, đó mới là chữ hiếu trọn vẹn. Không phải cứ cho nhiều tiền hoặc ở nhà cao cửa rộng là cha mẹ vui đâu. Hãy cẩn thận, đừng để hối tiếc trong muộn màng. Đức Phật dạy: phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế. Trong truyện cổ Phật giáo có câu chuyện rất cảm động. Có một tu sĩ nọ mong sao được gặp Phật. Ông đã bỏ nhà ra đi để tìm Phật. Thấu được tâm tư ông, có một vị Bồ Tát thị hiện cho ông biết rằng: ông hãy quay về nhà, khi nào gặp một người mặc áo trái, chân mang dép ngược ra đón ông thì đó là Phật đấy. Ông mừng rỡ chạy bay về nhà, thì ông chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ ông đang lính quýnh ra mở cửa mà mặc áo trái và chân mang dép ngược. Ông chợt hiểu ra và xúc động nhào tới ôm mẹ thật chặt và nói trong nước mắt: ôi, Đức Phật của con đây rồi. Giác ngộ từng phút. Người nhà dắt xe ra đi nhờ tôi đóng cửa. Tôi định ra đóng cổng nhưng ngại quá, trời nắng chang chang, tôi vốn rất sợ nắng. Tôi chậm chậm bước ra, nhưng lạ kia, trời bỗng mát hẳn, không còn nắng nữa. Tôi vừa đóng cửa vừa ngước lên nhìn, một cụm mây to đang che khuất mặt trời, không khí mát dịu trở lại. Bỗng nhiên tôi mỉm cười nhìn cụm mây và thầm cảm ơn. Thế đấy, trong cuộc sống, nếu chịu khó quan sát một chút, ta sẽ thấy có rất nhiều điều dường như là sắp đặt cho ta. Tôi coi kinh Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca có nói rằng: ta không chỉ hiện ra thân Phật thôi đâu, mà còn hiện ra rất nhiều thân khác, thậm chí cho đến còn hiện ra cả là sông ngòi, ao rạch, lùm cây, bụi tre, hòn đá, vân vân. Tất cả chỉ là miễn làm sao lợi ích cho chúng sanh. Thế là tôi lại hiểu thêm một chút về pháp Phật nhiệm màu. Nhiệm màu nhưng thực tế, không quan đường ảo tưởng gì cả. Xin cảm ơn Phật biết bao. Lời bàn: hằng ngày trong cuộc sống, ta chỉ chú ý tới những điều không vừa ý và than phiền, mà không nghĩ nếu chịu khó quan sát kỹ, ta sẽ thấy còn nhiều điều hài lòng khác, sao ta không nghĩ tới? Hãy đón nhận thật nhiều sự hài lòng và loại bỏ bớt sự không vừa ý, ta sẽ thấy sự giác ngộ ở ngay từng phút một, rằng chung quanh chúng ta ở đâu cũng có Phật cả. Ta có thể gặp Phật mỗi ngày hàng chục lần, nhưng nếu không giác ngộ thì sẽ không bao giờ gặp được. Tất cả trong một. Trước đây khi đọc kinh Phật, tôi nhớ có câu tất cả trong một, một trong tất cả. Khi ấy tôi không hiểu, sao lại như thế được chứ? Tất cả trong một là sao? Rồi một thời gian rất lâu sau, tình cờ tôi đọc sách khoa học, người ta nói sắp giải mã được bộ gen con người, mà trong đó họ có thể biết được người đó có tiền sử bệnh gì, thông minh hay ngu dốt, tánh ôn hòa hay ưa nóng giận. Tôi chợt hiểu ra tất cả trong một là gì. Như ta đã biết, tinh trùng của cơ thể con người rất nhỏ mà mắt thường không thể thấy được, phải qua kính hiển vi phóng đại lên 200 lần. Vậy mà trong cái thật bé nhỏ đó lại có đầy đủ nhân tố của một con người, với tất cả mắt, mũi, tai, chân, tim, phổi, vân vân. Thật là kỳ diệu. Và còn kỳ diệu hơn nữa là có một người đã biết được điều đó cách đây hơn 2.500 năm. Đó là Đức Phật của chúng ta. Ngài quả là đấng trí tuệ siêu xuất thế gian khi nói rằng trong một bát nước có vô số sanh linh trong đó. Bây giờ thời đại văn minh, khoa học ngày càng tiến bộ hơn, càng khám phá được nhiều điều hơn, thì lại càng thấy đi gần hơn với đạo Phật. Bỗng dưng tôi khâm phục Đức Phật vô cùng. Lời bàn: phàm có mắt như mù, có tai như điếc, nên thường hay nhận ngụy làm chơn, gặp tà tưởng chánh. Cho nên sự khâm phục trí tuệ của Đức Phật chính là niềm tin vô cùng vững chắc cho mỗi chúng ta khi muốn bước theo con đường của Ngài. Thiết nghĩ, mỗi khi sự tinh tấn bị lui sụp, ta hãy bám vào cái phao niềm tin tuyệt đối ấy để có thể vững bước trở lại, hầu tiếp tục đi trên con đường tu học. Bởi còn ai hơn một bậc chánh đẳng chánh giác. Nghiệp ai nấy trả. Tôi có anh bạn cũng tu quyết liệt lắm, bản tánh rất hiền. Anh nói nghiệp ai nấy trả, do đó anh không can thiệp vào chuyện của ai. Tôi nói vậy khi mình thấy có hai người đang gây nhau, sắp sửa đánh nhau, mình có can không? Anh nói đó là nghiệp của họ, mình can vào có khi gặp phiền phức cho mình. Có biết bao nhiêu người vì xen vào can ngăn mà bị đánh lây đến u đầu mẻ trán. Vì vậy anh không thích xen vào chuyện của ai. Riêng tôi thì tôi nghĩ nói như anh cũng đúng, nhưng nếu như nghiệp ai nấy trả thì các Bồ Tát đâu có mắc công xuống trần cứu giúp chúng sanh làm gì. Có sao để vậy thì thế giới này sẽ ra sao? Dẫu biết rằng tất cả đều đi theo cái nghiệp của mình, nhưng chứng kiến một sự việc không hay ngay trước mắt mà mình cứ thờ ơ thì liệu có yên tâm không? Thôi thì tôi nghĩ mình cứ hành động theo khả năng của mình, còn cái nghiệp thì để đó tính sau. Nghiệp người người cứ trả, việc ta thấy ta cứ làm, miễn sao khi giúp người ta thấy lòng yên ổn là được. Lời bàn: sách xưa có câu nhất ẩm nhất trát giai do tiền định, tức là mỗi cái ấm cái lạnh đều do trời định trước. Nhà Phật thì nói là nghiệp, nhưng đó là chuyện khác. Còn với ta, khi thấy chuyện bất bình trước mắt mà ta không ra tay, thì hóa ra ta là kẻ vô tình ư? Hóa ra vì sợ phiền phức mà ta khoanh tay đứng nhìn ư? Nếu thế thì có lẽ ta sẽ lặn ngụp trong biển trầm luân sanh tử đến muôn đời mà không bao giờ thoát ra được. Vì đâu có Phật hay Bồ Tát nào chịu xuống cứu ta đâu, bởi họ cũng sợ phiền phức như ta vậy. Thế nên ta hãy nghìn lần cảm ơn Phật và Bồ Tát đã không ngại gian nan khổ nhọc xuống cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển trầm luân, giải oan nghiệp chướng. Tùy theo mọi cách nhìn. Tôi rất thích đọc sách của Osho. Ghi chú, Osho là một thiền sư Ấn Độ đương thời. Trong sách của ngài có đoạn viết: cùng là một đóa hoa hồng, ngạ quỷ thì nhìn thấy là một đốm lửa hải hùng, còn chư thiên thì nhìn thấy đó là một vật báo trang nghiêm ngát hương thơm và vang lừng tiếng nhạc. Lúc ấy tôi hoàn toàn không hiểu gì hết, cho mãi đến hôm nay khi nghe thầy Từ Thông giảng kinh Kim Cang rằng tùy tâm mình trang nghiêm mà cõi Phật được trang nghiêm, tôi mới ồ lên một tiếng. Thì ra cái hiểu nằm ở đây. Tại sao ngạ quỷ nhìn hoa hồng ra đốm lửa hải hùng? Vì tâm quỷ, tâm bất an, tâm không thiện nên nhìn hoa hồng thành đốm lửa. Còn chư thiên, tâm trong sáng, thanh tịnh, an vui nên nhìn hoa hồng thành vật báo ngát hương, vang lừng tiếng nhạc. Suy nghiệm lại cũng như thế. Nếu ta vui, ta hân hoan hớn hở thì lúc đó ta thấy đâu đâu cũng một màu sáng rỡ, nhìn đâu cũng thấy đẹp, gặp ai cũng muốn chào, miệng lúc nào cũng muốn cười. Còn khi ta buồn rầu khổ sở, bất an lo sợ vì tâm không thiện thì ta nhìn đâu cũng thấy lo âu, cả thế giới này là một màu đen tối, cái đẹp không còn đẹp nữa, mọi người đều đáng ghét, ta không muốn gặp ai. Thì ra là vậy đó. Tất cả là do cách nhìn của ta. Đốm lửa hay vật báo đều tùy tâm mà biến hiện. Lời bàn: do tất cả đều tùy tâm biến hiện nên chư Phật dạy ta hãy giữ tâm thanh tịnh cho thế giới được thanh tịnh. Thế giới này có trang nghiêm hay không là do mỗi cách nhìn của chúng ta. Vậy tại sao ta không dẹp hết những gì gọi là tâm ngạ quỷ, tức tâm xấu xa u tối, để được tâm chư thiên, tức tâm trong sáng thiện lương, để nhìn đâu đâu cũng là vật báo, ai ai cũng là bạn lành, là thiện tri thức của nhau. Được vậy thì khi ta ở đâu thì chỗ ấy là thế giới trang nghiêm. Cho nên, người có trí tuệ lúc nào cũng nhìn thấy cõi ta bà là tạm giả. Nhưng trong cái tạm giả ấy vẫn có cái thật tiềm ẩn bên trong. Có một nhà sư giảng cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên rằng cuộc đời giống như hoa đớm giữa hư không. Bà trả lời: dù biết rằng nó là hoa đớm giả, nhưng mình phải biến cái hoa đớm ấy thành một bông hoa tuyệt đẹp để dâng tặng cuộc đời